hung trùm hắc đạo mưu kế sau. Chương 2, đột nhập, góc truyện audio.com. Nhị ca em tới rồi, Đường Hy cất giọng uể oải gọi lão nhị của Phi Thước Bang. Hoàng Khải, nhưng mà thực ra thì cô là lão tư thích gọi anh là Doctor Tu hơn vì hắn là bác sĩ mật lạnh của Phi Thước đồng thời là nhà chế tạo chất độc của bang. Nhưng họ chỉ dám gọi sau lưng thôi. Ai mà dám gọi một kẻ có thể hạ độc mình bất cứ lúc nào bằng cái tên tức cười đó chứ? Lão Tam nhìn chất độc này xem. Đường Hy tiến tới nhìn lọ thí nghiệm trên tay Doctor Tu. Nó có hai lớp, một là lớp chất lỏng trong suốt, thứ hai là lớp khí phía trên nó. Đừng nói với em đây là chất độc được lấy từ quả bom mini của bọn Xích Hải đó nha. Đúng, mẹ nó, cô giống lên tức giận dám ăn cắp phát minh của chúng ta. Lũ này chán sống rồi hay sao? Hừm, làm sao không tức giận cho được? Đấy là chất độc được cô và nhị ca cùng nhau chế tạo suốt một năm trời. Nếu cho nó vào một quả bom mini thì khi phát nổ, chất lỏng văng trúng người thì chỉ có nước cắt bỏ phần đó. Còn khí độc sẽ phát tán một cách nhanh chóng. Xung quanh bán kính 500 mét vẫn bị ảnh hưởng. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Có nội gián, Hoàng Khải bình thản nói. Em dư sức biết, còn biết là ai nữa kìa. Cô ta chết chắc rồi. Đôi mắt Đường Hy bấy giờ tràn ngập sát khí. Gì chứ mấy cái vụ trừng trị người khác cô đây rất khoái. Ở đất nước này ai mà không biết lão tam của Phi Thước là người phụ nữ âm hiểm cỡ nào. Lũ đàn ông thì không nói. Nhưng không hiểu sao lũ đàn bà cứ không sợ chết mà thách thức cô. Tưởng cô hữu danh vô thực sao. Nên lúc nào có dịp gặp cũng tạo cơ hội cho cô chơi đùa đến vui vẻ. Em sẽ xử lý cô ta sau. Bây giờ thì em phải cho lũ Xích Hải này biết thế nào là hại người hại mình. Cô nhếch mép cười nguy hiểm. Bộ quá dễ dàng, lính gác mà như này sao? Ngu ngốc, chật chật, biết ăn cắp đồ mà không biết bảo quản sao? Tụi bay và cả gián điệp của tụi bay chắc ăn xít mà sống nên não bây giờ mới tàn như vậy này. Chất độc này, Reyna, đừng tưởng cho nó vào bom một cách chắc chắn nhất là xong. Nếu không được để ở một nhiệt độ thích hợp theo từng giờ khác nhau thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Dò dĩ chất độc, cũng bởi vì lý do này mà bên Phi Thước không sản xuất nhiều Reyna. Thêm một điều nữa là chưa có đối thủ nào đáng để họ sử dụng. Mặc dù bên Xích Hải là kẻ thù đáng để tâm nhất nhưng cũng không cần thiết phải dùng nó. Quá tàn độc, đây là suy nghĩ của vị lão đại đáng kính. Mẹ nó chứ, có lúc nào chịu chuyên tâm vào chuyện của bang hội đâu mà bày đặt ra vẻ. Hừm, tàn độc thì đã sao? Vốn là bọn họ chê cuộc đời này dài quá nên mới dám đụng vào đầu của cô. Để tỏa ý tụi bây thì lão tam này sẽ làm một chất xúc tác vậy. 10 phút nữa, cũng may cho anh đó khai tâu lão đại. Hôm nay không ở bang hội nên anh sẽ không có phần. Nhưng việc trụ sở bị tàn phá cùng với nhiều thuộc hạ thân cận đi xuống Hoàng Tuyền chắc sẽ là một món quà có ý nghĩa nhỉ. Nhẹ nhàng lướt đi như gió. Vô cùng bình thản khiến cho cô ai nghĩ nơi đây ít phút nữa sẽ là một vùng cấm địa. Cách chương.